Cô gái của sự bí mật, chương 4, góc truyện audio.com. Sinh, vật, lạ, đó là câu nói, dễ thương, của bé Kiệt với An An đó. Mà, vừa nói Kiệt vừa gõ tay xuống bàn. An An nghe tiếng gõ, cô nàng ngẩn mặt ngây ngủ lên, à. Đứng bên cạnh Kiệt có Khoa và Thủy, Khoa thì thấy tim mình như đang nhảy múa. Khi thấy khuôn mặt như thiên thần sau khi ngủ dậy của An, còn phần Thủy. Vẫn im lặng, nhếch miệng cười, con này chết chắc với Kiệt. Ca ca, Kiệt vẫn bình thản nhìn An An. Gì, An An đáp trả một cách rất ư là thản nhiên. Sinh vật lạ, cút, Kiệt gằn từng chữ, oai, An An, chấm, biến khỏi bàn tôi, cây âu thì đừng trách, Kiệt quát, cô thít, sau khi nghe An An nói, Kiệt đang giơ tay lên định tát An An thì. Ngừng lại, một giọng nói vang lên, cả bốn người quay lại nhìn người vừa. Phát ngôn, bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào, số đó mà, cô ai nói gì, cũng chẳng có hành động gì xảy ra, cô khí trở nên u ám đến rợn người. Thôi, mình đi xuống căng tin ăn nha, hôm nay mình khao. Hì hì, Nhi, lên tiếng, phá tan bầu cô khí kinh khủng này, vừa nói xong Nhi nắm tay. Su và An kéo đi, thôi, mình cũng đi đi, Khoa cũng lên tiếng rồi kéo Kiệt và Thủy cùng đi. Sao anh ta lại cô xuống tay, vì sao? Vì con nhỏ xấu xí hay là do con? Nhỏ mới vào, cô thể nào, đó là dòng suy nghĩ của bạn Thủy đó, à, hai người xuống đi, Thủy xuống sau. Thủy nói xong đi ra ngoài rồi, mới đi xuống canteen sau, trong lúc đó Khoa và Kiệt cùng nhau đi xuống. Căng tin, sao mày cô ra tay, theo tính của mày là nhỏ đó cô nguyên vẹn như vậy rồi, hay là mày? Khoa hỏi nhưng với vẻ mặt hơi buồn, mày muốn nó bị sao à, Kiệt đáp, à ờ thì, cô, Khoa ấp úng, ha ha, tao biết mà, Kiệt vừa cười vừa nói với giọng rất gian, chỉ với bạn thân và một số người Kiệt mới có thái độ tự nhiên như vậy thôi nha. Tại căng tin, xin giới thiệu, đây là Ngọc là bạn thân của mình đó. Hi hi, Nhi vừa nói vừa cười. Bạn thân ư, mới quen mà thân hà chùi Su nghĩ. An An nhìn qua Su. Chào, An, chào, Su, màn chào hỏi của hai người làm cho Nhi hơi bối rối. Thôi, thôi, hai cậu ngồi đi, ăn gì, Nhi mua, Nhi đãi, mừng ngày quen thêm một người bạn nữa. Và cũng để cúm ơn An cứu Nhi lúc sáng. Hi hi, nước cam, cả hai đồng thanh, hai người vừa nghe thì nhìn nhau, cô ai nói với ai câu nào. Úc, được rồi, đợi Nhi nha, hai người làm quen đi nha. Hi hi, Nhi nói xong, thì chạy thẳng vào trong, để lại hai con người, à cô hai khúc cây, à cô, hai. Tảng băng ngồi lại im lặng, hai người cô ai nói với ai câu nào cho đến khi. Con danh này à, một giọng nói vang lên kèm theo hành động là đang chỉ tay vào An An, mắt nhìn nhỏ đàn em. Dạ, phải, chính là nó, nhỏ đàn em đáp, mày là con nào, từ lỗ, nào chui lên, con danh, mày câm à, hai tụi bây cùng một lỗ chui lên à, vi quát và chỉ tay vào Su. Khi nghe con nhỏ nói, An quay qua nhìn Su một cái, nhưng Su vẫn đắm chìm. Nhìn ra ngoài vườn hoa gần canteen, xem như cô có chuyện gì xảy ra. An, nhếch môi cười nhẹ rồi quay lại trạng thái ban đầu, cũng chẳng thèm để ý, đến mấy nhỏ đó, con khốn. Vừa nói Vi giơ tay lên tát cho An một cái. Chát, chát, chát, ba cái tát trời giáng đã xuất hiện, mặt của cô. Gái đỏ ửng lên, tay ôm lấy má, mắt mở to ngạc nhiên, bọn đàn em của Ngọc cũng đơ người, ba người kia cũng giật mình. Khoa Kiệt Thủy, một, nở, hai nở, ba lãi, đó là câu nói của, cô ai khác là của, hi hi, khách trương,